Tường Vi không còn là nữ phụ, nam chính tránh xa ta ra. Chương 16, Music One P3, góc truyện audio.com. Xóa yêu thương em gượng cười trong nước mắt, xóa cảm xúc em chúc phúc người anh thương. Bài Linh, Su, dầm tiếng động phát ra thu hút sự chú ý của mọi người. Tất cả đều quay đầu lại xem đó là chuyện gì. Ở đó là nữ chủ đại nhân và một cô gái ăn mặc hở hang. Diệp Linh đan ngã ra sàn đập vào cái ghế khiến nó rơi xuống gây ra tiếng động thu hút mọi người. Lúc này Diệp Linh đan cố gắng đứng dậy khóc lóc nói. Hà tiểu thư tôi xin lỗi tôi không cố ý, Hà Lam Anh giọng đanh đá nói. Cô có biết bộ này bao nhiêu tiền không hả? Chắc bán thân cô đi còn không đủ được đấy. Diệp Linh đan tay nắm chặt gấu váy làm cho ai nhìn vào cũng thấy tội nghiệp cô ta. Chấm, tôi xin lỗi, cô ta càng khóc to hơn. Lúc này không chịu được nữa cô bèn lên tiếng. Hà tiểu thư có gì cô cứ bình tĩnh. Không cần phải ăn nói vô giáo dục như thế đâu. Hà Lam Anh hét lên. Con đờ siết mày là cái đế gì mà bảo tao vô giáo dục cái loại quyến rũ trai như mày thì nói tao cái đế gì? Cô nhếch mép cười, loại như tôi mà con như thế thế cô còn như thế nào vậy Hà tiểu thư? Hà Lam Anh tức giận nói. Cút em mờ mày đi loại siết. Diệp Linh đan nghiến răng nghiến lợi suy nghĩ thật là tức chết mà cái con nhỏ Tường Vi đáng ghét đó. Dám chiếm hết anh nhìn của anh Minh của tao nhưng suy nghĩ vẫn chỉ là suy nghĩ cô ta vẫn dùng giọng giả tạo đó. Tiểu Vi em không được nói như thế là chỉ vô tình làm đổ nước lên áo Hà tiểu thư thôi. Quay ra Hà Lam Anh. Hà tiểu thư em gái tôi còn nhỏ không hiểu gì. Lúc này Lục Tuấn Kiệt xuất hiện bỗng nhiên xuất hiện cô nở nụ cười nhẹ nhìn anh. Lúc này Bạch Đằng Minh nói. Lục Tuấn Kiệt anh cũng đến đây sao? Tôi tưởng anh không muốn xem. Tuấn Kiệt nhìn cô cười cười. Bỗng nhiên tôi nổi hứng muốn xem thôi. Nhìn thấy cô và Tuấn Kiệt cười Diệp Linh đang trong lòng không khỏi tức giận. Từ khi gặp Lục Tuấn Kiệt cô ta đã định sẵn anh phải là của cô ta. 15 sau từng thí sinh một lên giới thiệu tên với ban giám khảo. Đến lượt Diệp Linh đan cô ta bước lên liền được Lam Nhi hỏi. Chào cô thí sinh số báo danh 312 cô có thể giới thiệu tên của mình. Cô ta dùng giọng điệu ngọt nhất có thể. Em tên là Diệp Linh đan mang số báo danh 321. Lam Nhi hỏi tiếp, em hãy cho tôi biết em có niềm đam mê như thế nào với âm nhạc. Cô ta trả lời, dạ đối với em âm nhạc là niềm đam mê của em. Em thực sự rất yêu thích với âm nhạc. Sau khi hỏi xong hai thí sinh nữa cuối cùng cũng đến lượt cô. Lúc này Bạch Đằng Minh nói, số 315 em hãy giới thiệu về mình. Khoi trả lời, tôi tên là Diệp Tường Vi. Năm nay tôi 19 tuổi. Bạch Đằng Minh hỏi tiếp, vậy em hãy cho tôi biết vì sao em xứng đáng trở thành ca sĩ. Cô cười trả lời, đối với tôi ca sĩ là ước mơ từ nhỏ của tôi. Tôi thật sự đã học hỏi rất nhiều về âm nhạc, tôi đã phấn đấu rất nhiều nỗ lực cả mồ hôi và nước mắt để đứng trên cuộc thi Music One tôi xứng đáng trở thành ca sĩ. Tuấn Kiệt nhìn cô cười vui vẻ cô cũng cười lại, Bạch Đằng Minh nhìn hai người trong lòng bắt đầu phảng phất mùi giấm chua. Cách chương.